chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, nữ tổng giám đốc nghiền ép. Nhìn ra được, Tô Ánh thật là quá kích động, vậy mà nói ra như thế tôi nói, chết cầm thú, người đó là cái gì ánh mắt nhìn ta? Sau một lát, Tô Ánh mới phát hiện Vương Đại Đông chính là một mặt quái dị nhìn lấy nàng. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút không tự nhiên lại. Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm quái dị, cười xấu xa nói, Tô Đại Mỹ Nữ, nhìn không ra à, ngươi cũng rất có mục nát tiềm chất nha, mục nát em gái ngươi à, còn không phải là bởi vì cùng ngươi cái này cầm thú đợi quá lâu, đều bị ngươi cho làm hư. Tô Ánh tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Mình trước kia nhiều thuần khiết một tiểu cô nương a, từ khi biết cái này cầm thú, vậy mà trở nên càng ngày càng không tiết tháo, đều do gia hỏa này không có việc gì thì đùa giỡn chính mình. Muốn không phải vậy cũng là cho mình giảng câu đùa tục. Mưa dầm thấm đất dưới, dần dần thì cỗ có một chút hủ khí chất. Đương nhiên, cũng chủ yếu là cùng Vương Đại Đông quá quen, cho nên nói chuyện cũng liền không có nhiều như vậy bận tâm. Muốn là tại trước mặt người khác, Tô Ánh là quả quyết không có khả năng nói ra như thế tới nói tới. A, mau nhìn, Tô Ánh đột nhiên chỉ màn hình kêu to lên. Ta dựa vào, Tô Đại Mỹ Nữ, người khác đột nhiên hét lên được không? Vương Đại Đông bị Tô Ánh giật mình. Tô Ánh trên mặt vẻ kích động. Mau nhìn, Vương Đại Đông ngươi mau nhìn. Minh ca công ty cổ phiếu ngã thật nhanh. Thì ta nói chuyện cùng ngươi một hồi này. Thì ngã mấy phần trăm? Cũng chớ xem thường cái này mấy cái phần trăm. Đây chính là hơn 1 triệu nhân dân tệ a. Đây chính là trong truyền thuyết vừa vào thị trường chứng khoán sâu như biển. Nhiều tiền hơn nữa, đến giá cổ phiếu mặt. Cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi. Vương Đại Đông tuy nhiên đối cổ phiếu cái này đại thiên hố có nghe thấy. Nhưng hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy cổ phiếu chỗ đáng sợ. Mấy phút, liền có thể để ngươi tổn thất hơn 1 triệu. Trách không được lúc trước được xưng cổ thần Stephen danh khí hội lớn như vậy. Xoa cứ theo tốc độ này, Minh ca công ty mấy ngày liền muốn ngã xuống phá sản. Đương nhiên, cái này phá sản, hoàn toàn là thi nghiên tập đoàn lấy tiền nện. Minh ca công ty nếu quả thật phá sản, thi nghiên tập đoàn cũng muốn tổn thất 200 đến 300 triệu. Cái này hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Vương Đại Đông trong lòng càng cảm động. Lâm thi nghiên lần này như thế tùy hứng, có thể tất cả đều là vì hắn a. Bất quá Vương Đại Đông cũng cảm thấy chơi như vậy đi xuống thật sự là có chút chơi lớn. Tuy nhiên thi nghiên tập đoàn không thiếu tiền, có thể cứ như vậy tổn thất 200 triệu. Hắn cũng là phi thường đau lòng. Dù sao, tuy nhiên hắn hiện tại không có cổ phần, nhưng trên cơ bản cũng coi là công ty nửa người chủ nhân. Đương nhiên không nguyện ý để thi nghiên tập đoàn tổn thất 200 triệu. Huống hồ, chuyện này nếu như bị khác cổ đông biết, đối Lâm Thi Nghiên tới nói, cũng là không nhỏ phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu quả thật bởi vì việc này dẫn đến Thi Nghiên hao tổn 200 triệu, Vương Đại Đông nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia cho lấp phía trên. Lúc này Tô Ánh nhận được một cú điện thoại, là Chu Phúc Minh đánh tới. Ta đồng ý xé bỏ hợp đồng, để Lâm Tổng thả Minh ca công ty nhất mã đi. Trong điện thoại, Chu Phúc Minh thanh âm đều là bất đắc dĩ. Nữ nhân kia, thật đúng là có bản lĩnh ngất trời. Vậy mà thật làm cho hắn công ty cổ phiếu một ngã ngàn dặm. Thì trước đó như vậy trong một giây lát, công ty cổ phiếu liền đã lần thứ nhất ngã ngừng. Cái này lại muốn qua tầm vài ngày. Đoán chừng công ty gần 100 triệu tư sản có thể còn lại 10 triệu cũng đã là thiên đại kỳ tích. Đây chính là công ty nhỏ tại đối mặt đại tập đoàn thời điểm bất đắc dĩ chỗ. Lâm Thi Nghiên chỉ cần động động ngón tay là có thể đem hắn cho nghiền chết. Chu Phúc Minh trước đó còn ôm lấy may mắn ý nghĩ. Cái kia chính là Lâm Thi Nghiên không thể là vì 1-2 ngàn vạn sự mà không tiếc để công ty mình hao tổn mấy trăm triệu. Nhưng là hiện tại hắn biết, Lâm Thi Nghiên cũng không phải là hoảng sợ nàng, mà chính là thật làm như thế. Đối mặt giang đô đệ nhất nữ thần tổng giám đốc nghiền ép, Chu Phúc Minh chỉ có thể cúi đầu, nếu không thì phải đối mặt phá sản. Đây chính là cái gọi là thương trường như chiến trường. Không có khói lửa, nhưng lại càng tàn khốc hơn. Minh Ca công ty có thể theo một cái tiểu xoa bóp phòng đi cho tới hôm nay cấp độ này. Chu Phúc Minh nỗ lực hạng gì gian khổ khổ sở. Nhưng Lâm Thi Nghiên chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể để hắn tất cả nỗ lực tan thành mây khói. Quá tốt, Chu Phúc Minh rốt cục chịu cúi đầu. Thi Nghiên không dùng tổn thất mấy trăm triệu. Ta cái này đi nói cho Lâm Tổng đi. Tắt điện thoại, Tô Ánh lộ ra rất là vui vẻ. Tô Ánh mang tâm tình kích động gõ vang Lâm Thi Nghiên cửa phòng làm việc. Tiến đến, Lâm Tổng, vừa mới Chu Phúc Minh gọi điện thoại tới, nói muốn xé bỏ hợp đồng. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, biểu lộ cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Dường như kết quả này đã sớm tại nàng trong dự liệu. Cái kia Lâm Tổng, chúng ta là không phải muốn đình chỉ bán tháo Minh Ca công ty cổ phiếu a? Hiện tại đã ngã ngừng một lần, tổn thất ước là 1,8 triệu. Tiếp tục đánh, Tô Ánh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chu Phúc Minh đã đồng ý muốn xé bỏ hợp đồng. Không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vậy mà để cho nàng tiếp tục bán tháo cổ phiếu. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lấy Tô Ánh, nói ra: Tô Ánh, ngươi cảm thấy nếu như Chu Phúc Minh công ty đều phá sản, cái kia hợp đồng còn hữu dụng sao? Xác thực, tuy nhiên duy nhất một lần ký 50 triệu tờ đơn, nhưng Minh Ca công ty vốn lưu động cũng liền 1-2 ngàn vạn không đến. Cho nên đến Thi Nghiên sách đồ là từng nhóm tiến hành, mà Thi Nghiên từ trước đến nay là trả tiền trước tái phát hàng. Chờ Minh Ca công ty phá sản, Chu Phúc Minh liền nhóm đầu tiên tiền hàng đều thanh toán không, Thi Nghiên cũng sẽ không cần giao hàng. Đến lúc đó cũng không phải là Chu Phúc Minh muốn cáo Thi Nghiên tập đoàn trái với điều ước, mà chính là Thi Nghiên tập đoàn cáo Chu Phúc Minh trái với điều ước. Nhưng nếu như Minh Ca công ty phá sản, vậy chúng ta Thi Nghiên không phải muốn tổn thất mấy trăm triệu? Tô Ánh cau mày nói, thực đối với cổ phiếu phía trên tổn thất tới nói, tiểu văn hợp đồng cái kia mấy chục triệu quả thực cũng là mưa bụi. Theo Tô Ánh, Lâm Thi Nghiên thông qua loại phương thức này chiến bại Chu Phúc Minh, hoàn toàn là thương địch 800, tự tổn 1000 a. Lâm Thi Nghiên trên mặt lại lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Nói ra, Tô Oánh, ta làm cho Minh Ca công ty cổ phiếu một ngã xuống cơ sở, liền có thể để nó lại tăng lên. Tô Oánh tựa hồ minh bạch cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, một mặt chấn kinh nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Tổng, ngài là như vậy dự định sao? Có lẽ trước đó tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thi Nghiên lần này làm có chút quá ác, mà lại quá manh động. Vậy mà làm một cái mấy chục triệu tờ đơn muốn hao phí mấy trăm triệu cùng một cái công ty lên sàn liều mạng, loại này sai lầm quyết định biện pháp, liền xem như Tô Ánh loại này thái điều cũng không có khả năng phạm. Đừng nói người khác, thì liền Tô Ánh đều không thể tin được. Vị này được xưng là giang đô thành phố lớn nhất cơ trí nữ nhân, vậy mà lại phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Cho đến giờ phút này, Tô Ánh mới hiểu được, nguyên lai làm Lâm Thi Nghiên quyết định muốn đối phó Minh Ca công ty thời điểm, liền đã không phải là cái kia tờ đơn sự tình, mà là tại đánh một trận chiến tranh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.